Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, vận khí. Mở rộng tầm mắt, xác thực mở rộng tầm mắt, cường giả thần thông cảnh thụ thương ngồi đoàn tàu, thuận lợi đến nơi, phi hồ kính về sau, bị phi hồ kính nơi này cảnh tượng cho bị hoa mắt. Trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Phi hồ kính thật sự là một cái gọi người giật mình địa phương. Còn không có đến nơi Cốc Khẩu Thành cái này lãnh địa khu vực hạch tâm, liền bị khắp nơi tán phát cường thịnh võ phong cho kinh lấy. Khắp nơi đều là thực lực không tầm thường hảo thủ. Đặt ở lúc trước hắn, chỗ Đại Châu, đều có thể xưng bá một huyện hoặc là phồn hoa thành trấn. Tồn tại, có thể phi hồ kính lại là vừa nắm một bó to. Nhất là ở khắp mọi nơi lôi đài so tài, hắn nhìn thấy cơ hồ tất cả đều là cấp bậc tiên thiên võ giả, chính là cường giả tông sư cũng không tươi thấy. Nơi này thương nghiệp tương đương phồn thịnh, lui tới thương khách rất nhiều, hàng hóa chủng loại không ít, cơ hồ ở Bắc Địa có thể nhìn thấy thương phẩm, nơi này đều có bán ra. Nhất gọi cường giả thần thông cảnh thụ thương giật mình là phi hồ kính đặc sản đan dược, chính là hắn dạng này cường giả thấy cũng nhịn không được trắng trợn mua sắm một phen. Có một chút tương đối chân quý đan dược, đối với hắn lúc này thương thế đều có không nhỏ trợ giúp. Đi tới Cốc Khẩu Thành nhà ga, hắn thậm chí cũng không dám vào thành. Phía trước ở Bắc Địa Thành đột nhiên xuất hiện cái chủng loại kia nguy hiểm tâm linh cảm ứng lại xuất hiện ở trong lòng, hơn nữa còn có thể ẩn cảm ứng được đến tột cùng. Nho nhỏ Cốc Khẩu Thành lại có cường giả thần thông cảnh tọa trấn, khí tức của đối phương hết sức quen thuộc, không phải Đao Cuồng Lăng Phong là ai? Cái này còn không phải nhất gọi hắn giật mình. Ở Cốc Khẩu Thành bùa chú nhà ga, hắn vậy mà cảm ứng được gần 10 cỗ khí tức đại tông sư. Mẹ nó, cái này còn có để cho người sống hay không? Chẳng qua nghĩ lại, hắn cũng là cảm thấy phi hồ kính là một cái không sai chỗ ẩn thân. Tu vi cảnh giới lúc này của hắn cũng chỉ có cấp độ đại tông sư, cũng chính là lực lượng thần hồn thoáng đột xuất một chút, nhưng cũng không có khoa trương đến gọi cường giả thần thông cảnh nháy mắt liền có thể cảm ứng được không giống bình thường tình trạng. Phi hồ kính hảo thủ đông đảo, lúc này lại là mùa hạ lôi đài tranh bá thi đấu mở ra thời điểm, chỉ cần hắn không chủ động phóng thích khí tức, cũng không cần lo lắng sẽ tiết lộ hành tung. Coi như vị kia đem hắn trọng thương trung niên cầm đao ở phi hồ kính, muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chủ yếu là đoán chừng đối phương cũng không có gì thời gian ở không ba ba chạy tới phi hồ kính dạng này vắng vẻ địa phương tìm người. Đã như vậy, hắn liền tạm thời ở phi hồ kính thuê một cái tiểu viện qua lên bên trong ẩn ẩn tại thành phố điệu thấp tu dưỡng sinh hoạt. Một bên khác, Trần Anh ở Bắc Địa Thành không sai biệt lắm đợi chừng 10 ngày, đợi tiện nghi phụ thân Trần Long Thành triệt để vững chắc cảnh giới, sẽ không xuất hiện khống chế không nổi đột nhiên mất khống chế tình huống, hắn liền chủ động đưa ra cáo từ. Tới hộ pháp mục đích đã đạt tới, cũng không cần phải tiếp tục uốn tại công phủ chướng mắt, khụ khụ, bởi vì hộ pháp nguyên nhân, hắn nhất định phải đợi ở công phủ. Thời khắc, quan sát tiện nghi phụ thân tình trạng cơ thể, tự nhiên gọi công phủ chủ mẫu khó chịu, còn tưởng rằng hắn một lần nữa trở lại công phủ có ý tưởng như vậy, cướp đoạt tài nguyên ý tứ. Thiên địa lương tâm, tu vi và cảnh giới đạt tới hắn cấp độ này, làm sao có thể để ý trấn bắc công phủ tài nguyên. Đáng tiếc, có mấy lời và sự thật, hắn lại không tốt và công phủ chủ mẫu nói rõ, cùng nó hai xem tướng ghét, náo ra cái gì chuyện tình không vui, còn không bằng sớm rời đi. Thái độ của hắn hết sức rõ ràng, công phủ tài nguyên đều là hai vị đích huynh, hắn không hứng thú nhúng chàm. Chẳng qua phi hồ kính nơi đó tài nguyên, công phủ cũng đừng trông cậy vào có thể mượn dùng. Trần Long Thành tự nhiên thấy rõ, trong lòng chắc chắn sẽ không quá sảng khoái. Có thể Trần Anh không quan tâm những này. Hắn cũng là không thể làm gì. Lão Tam, có thời gian, ta sẽ đi Phi Hồ Kính tìm ngươi thương lượng. Dưới mắt đế quốc thế cục gió nổi mây phun. Công phủ khẳng định sẽ liên lụy trong đó. Đến lúc đó không thiếu được ngươi bận bịu hô thời điểm. Về phần những chuyện khác, ta đều có thể giúp ngươi ngăn cản bên ngoài. Chẳng qua một số thời khắc ngươi vẫn là đừng quá mức cứng nhắc. Rời đi thời điểm, Trần Long Thành đem hai vị con trai trưởng, còn có Trần Anh đều hô đến bên người, rất có cảm xúc căn dặn một phen. Thực lực đạt tới thần thông cảnh, rất nhiều trước kia nhìn không ra hoặc là không bỏ xuống được chuyện, lúc này đều không cần đến quá mức nhớ nhung. Lúc nói chuyện tự nhiên không có dĩ vãng thiên vị. Lại nói, lấy Trần Anh thực lực sâu không lường được, hắn coi như thật thiên vị, hai vị con trai trưởng cũng không chiếm được bao nhiêu thực tế chỗ tốt. Về phần vấn đề mặt mũi, ai dám không cho cường giả thần thông cảnh mặt mũi. Trần Anh chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, biểu thị hoan nghênh tiện nghi. Phụ thân còn có hai vị đích huynh tiến về Phi Hồ Kính làm khách, sau đó liền dẫn theo tới thân vệ tiêu sái rời đi. Phụ thân, người nhìn cái này. Trần Văn hơi có chút xấu hổ. Lão Tam Trần Anh có thể nói chính là hắn mẹ ruột đuổi đi. Trong lòng khá là băn khoăn. Được rồi, Lão Tam tính tình sơ nhạt quen, coi như không có bên cạnh nhân tố, cũng sẽ nhanh chóng cáo từ rời đi. Khoát tay áo, Trần Long Thành Trần An nói, dưới mắt hai người các ngươi, khẩn yếu nhất, vẫn là tăng thực lực lên. Về phần công phủ chủ mẫu, chính là hắn cái này Trấn Bắc Công cũng không có cách a. Không nói nhiều năm vợ chồng luôn có chút tình cảm, nói thế nào đối phương đế quốc công chúa thân phận vẫn là phải cho đầy đủ tôn trọng. Tối thiểu ở đế quốc thực lực thời gian hùng mạnh chính là như thế. Mấy năm gần đây hoàng thất tiểu động tác liên tiếp, làm Bắc địa đệ nhất hào cường làm sao có thể không phát hiện được. Chỉ là không có quá mức để ý thôi. Chỉ cần hoàng thất không có vượt tuyến, có một số việc liền không tốt cầm tới trên mặt bàn. Đáng tiếc hắn không biết mình sắp đột phá sự tình đã bị tiết lộ. Nếu không phải vận khí không sai, sợ là còn có một phen khó khăn trắc trở. Trần Anh rời đi Bắc địa thành, cũng không có ở địa phương khác lưu thêm ý tứ, cưỡi bùa chú đoàn tàu trực tiếp trở về Phi Hồ Kính. Tình huống như thế nào? Lăng Phong nghe hỏi, chạy tới đầu tiên hỏi thăm. Hết thảy thuận lợi, Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, cha ta đã thuận lợi tấn thăng thần thông cảnh làm tâm phúc. Hắn tự nhiên không có che giấu Lăng Phong tất yếu, lần này đi Bắc địa thành nguyên do cũng nói đến hết sức rõ ràng. Thật sự là thật đáng mừng. Lăng Phong vẻ mặt mười phần chân thành. Hắn cảm thấy Bắc địa cường giả thần thông cảnh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tốt, chuyện làm xong, Trần Anh cười nói, người có thể trở về Định Châu đem Hùng Đại Tráng đổi lại. Người này ở Định Châu thế nhưng là đợi đến không quá thống khoái. Ha ha, Đại Tráng huynh đệ luôn luôn đều không thích cùng người lục đục với nhau, sợ là ở Định Châu và cái nhóm này cường hào nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Lăng Phong cũng cười theo, gật đầu nói, tốt, ta sẽ mau chóng tiến đến, đem Đại Tráng huynh đệ đổi lại. Trở về sau, phái thêm một ít nhân thủ tiến về xung quanh châu quận, tìm một chút nơi đó tình huống, tốt nhất có thể ngay lập tức biết được đột nhiên toát ra cường giả thần thông cảnh. Nghĩ nghĩ, Trần Anh dặn dò, không muốn gọi một ít gia hỏa có thể thừa dịp Minh Đao Minh Thương đến. Hắn tất nhiên là không sợ chút nào, nhưng nếu là có cường giả thần thông cảnh vụng trộm đánh lén, chính là thực lực Lăng Phong, đều phải cẩn thận một chút, nếu không rất có thể lật thuyền trong mương. Dưới mắt, tự nhiên nhìn không ra Định Châu và Bắc Địa có thể có cái gì hấp dẫn cường giả thần thông cảnh địa phương. Nhưng ai có thể biết được Bắc Cương địa vực có hay không cận cổ thậm chí thượng cổ thời đại lưu giữ lại một ít bí ẩn di tích. không nói nhất định phải nắm giữ nơi tay, nhưng cũng không thể bị ngoại. Đến cường giả đánh cái trở tay không kịp, cũng không biết có phải là vận khí cho phép, lại hoặc là cái gì khác duyên. Cớ, tóm lại hắn vừa mới có ý nghĩ như vậy, liền thu được một chương không? Hiểu thấu bái phỏng thiếp mời, Bình Châu Lý Mộ Bạch. Trần Anh hơi nghi hoặc một chút, không rõ đưa lên bái thiếp vị này là người thế nào. Vừa vặn lúc này Lăng Phong không hề rời đi, nhìn thấy Trần Anh lòng tràn đầy nghi hoặc, cầm lấy thiếp mời quét mắt cười nói, nguyên lai là hắn. Lý Mộ Bạch là thần thánh phương nào? Chính là lân cận Định Châu Bình Châu cường giả thần thông cảnh. Phía trước còn bị ta giáo huấn qua hai về, tu vi và thực lực vừa mới đạt tới thần thông cảnh không lâu. Lăng Phong cười giải thích nói, cũng chính là đại tráng truyền về thông tin bên trong, vị kia chiến bại bỏ chạy cường giả thần thông cảnh là hắn a. Trần Anh giật mình, thầm nghĩ người này đã đến Phi Hồ Kính, không nghĩ còn có lá gan chủ động tới cửa cầu kiến. Vừa mới trở về Phi Hồ Kính, hắn liền phát giác được vị kia ở Bắc Địa Thành cảm ứng được tồn tại, vậy mà cũng ở nơi đây. Chỉ là người này khí tức so với ở Bắc Địa Thành lúc cần phải yếu đến nhiều, không cần phải nói, hoặc là chính là thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, hoặc là chính là trong lúc đó xuất hiện biến cố ngoài ý muốn gì. Chỉ là người này cũng không có đặc thù biểu hiện, Trần Anh cũng liền không thèm để ý. Tuy nói đối phương cảnh giới thần thông cảnh vẫn còn, nhưng cũng còn không đạt được Trần Anh quá mức coi trọng tình trạng. Lúc đầu coi là người này là bên trong ẩn ẩn tại thành phố, không nghĩ là nhanh như thế liền chính thức đưa lên bái thiếp. Chẳng lẽ ra ngoài ý muốn gì, thật bị hắn đoán đúng. Lúc này, cường giả thần thông cảnh thụ thương Lý Mộ Bạch ngồi ở phủ thành chủ cửa sảnh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cảm xúc. Lúc đầu lấy tu vi cảnh giới của hắn, còn có đối với cảm xúc lực khống chế, không nên như thế. Cũng không lâu trước hắn được đến tin tức, khiến hắn thực tế khó mà nhẫn nại, coi như bốc lên khả năng xuất hiện nguy hiểm, cũng muốn mạo hiểm bái kiến Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh. Nói thế nào phía trước là một châu bá chủ cấp bậc tồn tại, mặc dù dưới mắt gặp rủi ro không thể không chạy trốn, nhưng vẫn là có một chút mười phần bí ẩn con đường có thể liên hệ với Bắc Địa nơi này. Giao thông ngoài ý muốn phát đạt, cho hắn trong âm thầm liên hệ những cái kia bí ẩn con đường cung cấp cực lớn tiện lợi. Chỉ là không nghĩ tới kia mấy đầu bí ẩn con đường truyền về tin tức, kém chút không có bắt hắn cho sinh sinh tức điên. Phía trước cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận chăm sóc nhiều năm bảo tàng, lại bị trọng thương hắn trung niên cầm đao cưỡng ép phá hư. Hiển nhiên đối phương quyết định trắng trợn cướp đoạt chủ ý chỗ bảo tàng kia, thế nhưng là việc quan hệ hắn tu luyện về sau tiến trình, tuyệt đối không cho phép có sai lầm tồn tại. Lý Mộ Bạch lập tức gấp, thân ở Phi Hồ Kính như thế cái địa phương, muốn ở chỗ kia bị phá hư bảo tàng được đến chỗ tốt lời nói, cũng chỉ có thể kiên trì cầu tới Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh, không phải không còn cách nào khác. Đương nhiên, trong lòng nếu là không thấp thỏm cũng không có khả năng. Chỉ là dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, cũng liền bất chấp những thứ khác, bái kiến Trần lĩnh chủ. Rất nhanh, ở phủ lĩnh chủ thân vệ dẫn đầu dưới, hắn nhìn thấy vẫn luôn không nguyện ý gặp được Trần Anh, vội vàng chắp tay nói, ta ở Bình Châu phát hiện một chỗ cấp bậc địa tiên biệt phủ, lúc này đã đụng phải ngoại lực cưỡng ép phá hư, ta hy vọng có thể và lĩnh chủ liên thủ cướp đoạt chỗ địa tiên biệt phủ kia truyền thừa. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.